Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, băng sơn nữ thần. Như ngồi bàn trông, nhìn trước mắt một chỗ bừa bộn phế tích, Mạnh Hạo cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, tuy nhiên không biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng thân là quản gia Mạnh Hạo, rất có tự mình hiểu lấy, không phải biết sự tình, hắn tuyệt không hỏi qua, cưỡng ép ngăn chặn cuồng loạn trái tim, đem chính mình dọc theo con đường này hành trình, cùng Vinh Trúc Long Thành ngắn gọn báo cáo một lần. Không tệ, sự kiện này ngươi làm rất khá. Vinh Trúc Long Thành vỗ nhẹ Mạnh Hạo bả vai, mặt lộ vẻ mỉm cười, nguyên bản hoảng hốt ánh mắt cũng biến thành thật sâu thúy, lóe ra sáng rực lãnh quang. Dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, bánh răng vận mệnh sắp phát sinh cải biến. Ta lấy Phật tổ danh nghĩa phát thệ, sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Mạnh Hạo còng lưng thân eo, vàng như nến trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Ngước nhìn cao cao tại thượng Vinh Trúc Long Thành, cung kính thành kính đáp lại nói: đa tạ gia chủ hậu ái, tiểu nhân nhất định vì gia chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đương nhiên nếu là không có gia chủ thu lưu, tiểu nhân đã sớm chết tại trong loạn quân. Tiểu nhân cái mạng này đã sớm là gia chủ, vì gia chủ đại nghiệp có thể thay đổi thực hiện, tiểu nhân nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, cho dù là chết, tiểu nhân cũng không có chút nào lời oán giận. Nghe được Mạnh Hạo tuyên thệ hiệu chung, Vinh Trúc Long Thành càng cảm thấy hài lòng, liên tục gật đầu, cảm khái nói: ta quả nhiên không nhìn lầm người, muốn là người người cũng giống như ngươi như thế tri ân đồ báo, thế giới này cũng sẽ mỹ tốt hơn nhiều. Năm đó, Mạnh Hạo theo Hoa Hạ Quốc, một đường đào vong, đi vào Kim Ngân Thành, ngẫu nhiên gặp phải đi ra ngoài săn bắn Vinh Trúc Long Thành. Cái kia thời điểm Vinh Trúc Long Thành còn không phải gia chủ, nhưng cũng chính là có Mạnh Hạo phụ tá, trong bóng tối vì Vinh Trúc Long Thành bày mưu tính kế, mới tại ngày sau gia chủ chi vị tranh đoạt bên trong, đem Vinh Trúc Long Thành đẩy lên gia chủ chi vị. Vinh Trúc Long Thành vừa ngồi phía trên cái kia mấy năm, cũng là tại Mạnh Hạo theo đề nghị, bài trừ đối lập, không ngừng suy yếu trong gia tộc hắn chi nhánh lực lượng. Không phải giết hại, cũng là khu trục. Mạnh Hạo đối Vinh Trúc Long Thành trung thành tuyệt đối, mà Vinh Trúc Long Thành cũng đối Mạnh Hạo tín nhiệm có thừa. Chủ tớ hai người lại giao lưu rất nhiều, liên quan tới sau đó cùng Nhan Như Tuyết đàm phán công tác chi tiết. Cái gọi là đàm phán, ở trong mắt Vinh Trúc Long Thành, thuần túy cũng là chuyện tiếu lâm, làm hắn biết được Nhan Như Tuyết muốn đích thân mang đến lao tới Kim Ngân Thành. Cùng hắn triển khai đàm phán lúc, hắn thì làm tốt thỏa hiệp nhượng bộ chuẩn bị. Bất luận Nhan Như Tuyết đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Lão Mạnh, lần này, liền lão thiên đều đứng tại chúng ta bên này a. Vinh Trúc Long Thành lại híp mắt, có nhiều thâm ý cảm khái. Lúc này Vinh Trúc Long Thành hoàn toàn đem Vinh Trúc Phong bị Hắc Bạch Ma Kha cứu đi sự tình ném sau ót, cho dù Vinh Trúc Phong còn có thể sống sót, cũng không cách nào phá hư chính mình cái kia kinh thiên kế hoạch áp dụng. Mạnh Hạo cười ha hả xu nịnh nói: đều là gia chủ anh minh thần võ, trưởng khống toàn cục, ông trời tự nhiên cũng muốn thuận theo gia chủ tâm ý. Đi thôi, mang ta đi chiếu cố cái kia Nhan Như Tuyết. Vinh Trúc Long Thành đưa tay đánh gãy Mạnh Hạo câu chuyện, trầm giọng nói, trang sức đến vô cùng hoa lệ trong đại sảnh, phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như đàn hương. Trong đại sảnh bên ngoài, phủ đầy súng ống đầy đủ bảo tiêu, mỗi một cái bảo tiêu đều là vũ trang đầy đủ, thân hình thẳng tắp như như tiêu thương, đâm tại mặt đất, không nhúc nhích tí nào, trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, một cỗ vô hình uy hiếp lực quanh quẩn trong đại sảnh mỗi một tấc trong không khí. Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ thành viên có thể đi vào đại sảnh, chỉ có Nhan Như Tuyết một người, Diệp Thiên, Tô Tâm Di bọn người thì hoàn toàn bị Mạnh Hạo an trí ở bên ngoài trong lương đình chờ. Nhan Như Tuyết không ngừng hít sâu để cho mình bảo trì trấn định. Trong đại sảnh an tĩnh như chết, Nhan Như Tuyết thậm chí nghe được chính mình bành bành nhảy mạnh tiếng tim đập. Mạnh Hạo mang theo nàng tiến vào đại sảnh về sau, nói chắc như đinh đóng cột nói, Vinh Trúc Long Thành sẽ tới rất nhanh, sau đó thì mượn cớ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà cho tới bây giờ, Vinh Trúc Long Thành vẫn còn không có xuất hiện. Vinh Trúc Long Thành muốn nói rõ hắn chủ nhà chủ động ưu thế. Nhan Như Tuyết hoàn toàn có thể lý giải. Vinh Trúc Long Thành chậm chạp không hiện thân. Theo thời gian chuyển rời, Nhan Như Tuyết cũng lo lắng đêm dài lắm mộng sinh thêm sự cố. Nhan Như Tuyết không ngừng cúi đầu nhìn đồng hồ phía trên thời gian. Hiện tại nàng như ngồi bàn trông, mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại giày vò. Bên ngoài, 50 bước bên ngoài, áp cây trúc dựng thô sơ trong lương đình, trên bàn để đó tràn đầy giải nóng hoa quả. Diệp Thiên chính ngồi tại trước bàn, ăn như gió cuốn tiêu diệt trên bàn hoa quả. Bọn người người đều là một mặt tâm sự nặng nề thần sắc. Các ngươi đây là làm gì? Chúng ta lần này Myanmar chuyến đi, trên danh nghĩa nói là đàm phán, trên thực tế cũng chính là nghiệp vụ hiệp đàm. Nói đến khép, không giữ quy tắc làm. Không thể đồng ý thì dẹp đường hồi phủ. Nếu không Khuynh Thành tập đoàn vì vậy mà đóng cửa. Xem các ngươi từng cái dè chừng trương thần hình dáng, giống như là Nhan Như Tuyết muốn đi chịu chết giống như. Đây không phải để nước ngoài các bằng hữu chuyện cười nha. Diệp Thiên một bên hút thuốc, một bên gặm dưa hấu ướp đá, hững hờ nói chuyện. Đừng lo lắng, cái kia nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, cái kia ăn trái cây thì ăn trái cây, không phải chuyện lớn con a. Ai, nhìn các ngươi bộ này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Tuy nhiên trong miệng nói nhẹ nhõm tự nhiên nói đến đây lời nói, nhưng Diệp Thiên chú ý lực tất cả đều tập trung trong đại sảnh. Hắn thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, hai đại thần thông đồng thời khởi động, khóa chặt lại toàn bộ đại sảnh. Chỉ cần Nhan Như Tuyết bên kia hơi có dị thường, hắn liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trước mặt. Nhan Như Tuyết không chỉ có là hắn cố chủ, càng là hắn chân tàng tại thời gian bên trong rất nhiều năm một đoạn ký ức. Hắn quyết không cho phép Nhan Như Tuyết thụ đến bất cứ thương tổn gì. Trong lương đình, người nào đều không có cùng Diệp Thiên bắt chuyện. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã, trợn mắt chừng một cái, lại lột bỏ một hạt quả nho ném vào trong miệng. Đúng lúc này, một máu tươi không nghiêng không lệch đúng lúc rơi vào Diệp Thiên trên mu bàn tay. Cũng là ở thời điểm này, một đám bảo tiêu tiền hô hậu ủng Vinh Trúc Long Thành tiến vào đại viện. Trong viện trí ít xếp vào trên 100 cái trạm gác, mỗi cái trạm gác phối trí 2 cái bảo tiêu. Vinh Trúc Long Thành chỗ đến, trạm gác đều sẽ lập tức cúi đầu thăm hỏi. Trang diện làm đến có chút hùng vĩ. Vinh Trúc Long Thành một đoàn người dọc đường đình nghỉ mát lúc, hắn thâm thúy ánh mắt hướng Diệp Thiên bên này quét mắt một vòng, sau đó mây trôi nước chảy tiến vào đại sảnh. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt hướng lên quét mắt một vòng, cái nhìn này làm cho Diệp Thiên mi đầu trong nháy mắt nhíu lên. Đình nghỉ mát trần nhà cũng là dùng cây trúc cùng cỏ tranh dựng. Diệp Thiên liếc một chút xem thấu trần nhà, nhìn đến trần nhà cỏ tranh ở giữa nằm sấp một cái toàn thân đẫm máu người. Hắn trên mu bàn tay máu tươi chính là từ cái kia trên thân người chảy ra, xuyên qua cỏ tranh, sau đó rơi xuống. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, tại sao có thể có thụ thương người? nằm sấp ở phía trên. Diệp Thiên âm thầm suy nghĩ, thiên nhãn thông lần nữa đem tầm mắt kéo vào, trông thấy người kia gương mặt, còn chứng kiến người kia yếu ớt nhịp tim đập. Thiên nhĩ thông thì nghe được đối phương lúc đứt lúc nối mạch đập nhảy lên âm thanh. Diệp Thiên bất động thanh sắc đem trên MU bàn tay mình máu lau đi. Hắn cũng lo lắng, máu bị chung quanh mấy người nhìn đến, gây nên không tất yếu phiền phức. Trong lương đình, lớn nhất đứng ngồi không yên người, còn có Hoàng Bách Minh. Không chỉ có là bởi vì bị Mạnh Hạo bức hiếp, càng bởi vì Hoàng Bách Minh muốn trả thù Nhan Như Tuyết. Lúc này Hoàng Bách Minh tuy nhiên miệng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ở Diệp Thiên mặt, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện, còn phải tiếp tục giả trang ra một bộ không thể nói chuyện bộ dáng. Mạnh Hạo đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng Bách Minh cũng không rõ ràng, nhưng là Hoàng Bách Minh vừa mới lại nhìn đến Diệp Thiên trên MU bàn tay máu. Làm lão giang hồ hắn, đương nhiên cũng biết Diệp Thiên lau đi máu dụng ý. Hoàng Bách Minh giả ra vô ý bộ dáng, ngẩng đầu hướng đình nghỉ mát trần nhà nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét Hoàng Bách Minh trực tiếp dọa đến một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?